Mỗi cây mỗi hoa, chương 3, người phụ nữ phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế thành càng về đêm thì càng nhộn nhịp, đường phố tấp nập, các bảng hiệu lớn nhỏ đua nhau bật sáng cả con đường với đủ loại màu xá cộp đêm thợ săn, nơi thích hợp cho nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm ca một trên thích, đồng thời cũng là một địa điểm tụ tập ăn chơi quên lối về của những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của. Hòa trong tiếng nhạc sập sình chói tai kia là những cô vũ công xinh đẹp, Esbasi đang uốn lượn cơ thể bằng những thứ vũ đạo nóng bỏng đẹp mắt. Chiếc váy đỏ rực rỡ cùng thiết kế ôm sát tôn lên từng đường nét thanh thoát của cơ thể, Quan Lệ Nguyện rất dễ dàng thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi nơi đây. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có dịp buông thả bản thân một lần, hôm nay cô muốn tự chuốc say bản thân xem sao. Người ta vẫn nói phụ nữ chọn rượu giống như chọn bản thân. Những lúc tâm trạng không tốt, thứ cần nhất chính là một chai rượu hợp khẩu vị. Nếu đã không hợp thì rượu dù đắt tiền đến mấy cũng chỉ có thể nhấp môi lấy lệ chứ không thể uống tiếp. Trong 6 dòng rượu mạnh hiện nay, nếu ví Jin là một cô gái xinh đẹp quyến rũ thì đối với Quan Lệ Nguyệt rượu rum lại như những người đàn ông. Nói về đàn ông thì có rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng chung quy lại, ngoài rượu rum ra thì chẳng còn dòng rượu nào có thể lột tả rõ ràng nhất tính cách của những người đàn ông. Giống như những anh chàng bad boy hư hỏng nhưng vô cùng cuốn hút, mùi hương của Spice Room dễ dàng quyến rũ bất kỳ ai bởi sự tò mò, thú vị mà nó mang lại. Dù biết là bad boy thì phải tránh xa ra, nhưng một khi đã nếm thử rồi khó ai có thể quên được hương vị mà Spice Room mang lại. Còn nếu nói đến những người đàn ông trưởng thành chín chắn thì không ai khác ngoài Premium Room và Dark Room. Ngay từ lần chạm môi đầu tiên, bất cứ ai cũng đều bị cái sức hút đầy vẻ tinh tế và sâu sắc ấy chinh phục, không còn bồng bột non trẻ như Lai Zoom hay vẻ non nớt thiếu kinh nghiệm của Go Zoom. 1 Bacardi 8, cảm ơn. Tiểu thư, cô chắc chứ? Người phục vụ không khỏi ngạc nhiên, tuy Bacardi 8 không phải loại rượu quá đắt đỏ gì cho cam nhưng nó lại là một chai rượu khá kén người uống. Chắc chắn, một người phụ nữ như tiểu thư đây lại lựa chọn chai rượu kén người như vậy thì chắc hẳn phải là một người phụ nữ không tầm thường. Trước lời tâng bốc của gã bồi bàn, đôi mắt phượng hơi cong lại, làn môi hồng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp dễ dàng khiến bất cứ một người đàn ông nào cũng bị rung động. Bỏ tiền mua một thứ vô dụng không phù hợp thì chắc chắn là một người phụ nữ quá tầm thường. Dứt lời, Lệ Nguyệt đã nhàn nhã châm một điếu thuốc, thuần thục rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói. Chả mấy chốc làn khói trắng đục kia đã nhanh chóng tan đi. Một lúc sau, tên bồi bàn đã đặt trước mặt cô một chai Bacardi 8 thượng hạng. Chất rượu màu vàng nâu óng ánh, cùng hương thơm đến từ hoa quả như đang là lướt mời gọi khách nhân mau nếm thử. Dark Room 8 năm tuổi của Bacardi được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản tinh tế với nhiều hương vị phong phú đặc trưng. Tuy không có nhiều tầng hương vị phức tạp, nhưng Bacardi Superior Cacta Ocho 8 lại có mùi hương thanh mát của hoa quả hòa cùng vị ngọt ngào của caramel. Sau khi chưng cất từ mía cùng các loại mật và được ủ kín trong những thùng gỗ sồi, nên không phải ai cũng sẽ yêu thích loại rượu này. Nếu không phải là người biết uống thì chỉ một cái nhấp môi e rằng cũng đã đầu óc tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia sàn nhảy đang vô cùng náo nhiệt, nhưng Lệ Nguyệt cô lại chẳng mấy hứng thú. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ lại càng thêm phần quyến rũ mê hoặc. Ngắm nhìn những con người đang điên cuồng buông thả kia, cô không khỏi có chút lắc đầu, xin phép từ chối không gia nhập. Lắc nhẹ ly rượu trên tay, cảm nhận vị cay nồng của rượu mạnh trên đầu lưỡi, Lệ Nguyệt như chìm đắm trong thứ giai điệu sập sình kia. Hôm nay mọi thứ thật tuyệt vời, có rượu, có thuốc lá, nhưng chỉ tiếc rằng lại thiếu đàn ông. Thật giống như đang thưởng thức mỹ vị nhưng lại bị thiếu mất một món, làm bất cứ ai cũng dễ dàng bị bức bối đến khó chịu. Không biết từ khi nào, một người đàn ông bưng ly rượu trong tay đi tới. Tiểu thư xinh đẹp sao lại cô đơn một mình thế này? Không có tác dụng đâu, Lệ Nguyệt lạnh lùng cắt ngang bằng một câu nói không đầu không đuôi, nhưng tên đàn ông hiểu rất rõ, anh ta đỏ mặt tía tai, bối rối gãi đầu quay đi. Đối với một người phụ nữ vừa cao ngạo vừa ngông cuồng như Quan Lệ Nguyệt, cô đã thích thứ gì thì sẽ dùng mọi cách để có được nó. Nhưng nếu không đạt được tiêu chuẩn, cô sẽ chẳng dây dưa tốn thời gian. Quan Lệ Nguyệt nói không được, chính là không đủ sức để bắt đầu một mối quan hệ, cho dù là nghiêm túc hay chơi đùa. Người đẹp, làm gì cũng đẹp, chỉ cần một động tác nhấc tay vô tình cũng khiến người khác dao động không thôi. Vesper Martini, Second, Noster, một giọng nói trầm ấm cất lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lệ Nguyệt. Qua làn khói thuốc cùng ánh đèn mờ ảo, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông mới vừa xuất hiện. Nước da màu lúa mạch, thân hình cao lớn, cùng bờ vai lớn rắn giỏi rất dễ mang đến cho người khác một cảm giác muốn được chở che. Dù chưa nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa vào ly cốc tai kia, cô có thể chắc chắn đây chẳng phải là một người đàn ông bình thường. Được mệnh danh là vua của các loại cốc tai, Vesper Martini là sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng rượu mạnh là gin và vodka cùng một chút vị đắng của Lilith. Có thể thấy đây chính là một món uống vô cùng kén người, cũng như thể hiện rõ nhất cá tính liều lĩnh, mạnh mẽ của người thưởng thức. Rít mạnh một hơi thuốc, uống cạn ly rượu mạnh trên tay, Lệ Nguyệt có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang chảy trong huyết quản. Hôm nay cô đã quyết định rồi, người đàn ông kia nhất định phải là của cô. Cách chương.